xin trân trọng giới thiệu với toàn thể đạo tràng. Chúng con xin đề đầu cung thỉnh pháp âm của thượng tọa ban bố cho chúng con: Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật. Lời đầu tiên, chúng tôi xin thành kính tri ân ban tổ chức đã có cái thiện ý để mời chúng tôi trở về đây và tạo mọi nhân duyên cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với các Phật tử, và chúc tất cả các Phật tử trong đạo tràng tu tập một ngày niệm Phật thật sự an lạc và nhất tâm. A Di Đà Phật. Thầy Minh Đạt có giới thiệu tôi cứ thượng tọa hoài, tới nặng mau lên bàn ngồi cho sớm vậy mà. Để cho tôi còn trẻ để tận hưởng tuổi xuân chút xíu chứ. Cứ cho tôi làm người già hoài sao. Xin thưa các vị, thì Vĩnh Long đối với chúng tôi thì cũng không có gì xa lạ. Tôi thì cũng có đến đây đã một vài lần chia sẻ Phật pháp với các vị. Không biết có ai còn sót lại trong những lần trước kia hay không mà. Có không? Có ai còn sót lại không? Hình như nó rụng đâu muốn hết rồi. Còn lác đác như lá mùa thu. Xin thưa các vị, thì bữa nay tôi cũng dành thời giờ để trở về đây, chứ thật ra thì thời gian qua công việc quá nhiều và bận rộn. Nhưng mà thầy vì thiện tâm ở đây, hôm Tết có lên cùng với đoàn các vị đó, thì cũng đã mời mà lâu quá rồi tôi không có nhớ, cho nên gần tới mới cho hay lại, thì tôi cũng bị trùng hợp, cho nên buộc lòng tôi phải gắng sắp xếp về cái ngày này để về với các vị. Thì hôm nay nhân chuyến về quê hương Vĩnh Long, xem như là quê hương, để thăm viếng đạo tràng và có lời pháp nhũ chia sẻ với các vị trong khóa tu đợt này. Và bài chia sẻ của chúng tôi hôm nay đó là bài với chủ đề là hố sâu ngăn cách. A Di Đà Phật. Nghe tựa này thấy khủng khiếp không? Ngăn cách bởi hố sâu là nghe. Xin thưa các vị, thật ra cái chủ đề để mang cái nghĩa để nói lên một cái mượn hình ảnh để nói lên cái gì đó nó có sự ngăn cách, nó làm cản trở hoặc nó hạn chế cái sự cảm thông giao thoa. Về mặt tư tưởng thì nó làm cho chúng ta nhận thức lệch lạc hoặc nhận thức không đúng đắn hoặc bị bẻ lệch hướng đi về nhận thức của mình. Xin thưa các vị, sở dĩ có chủ đề này ra đời là bởi vì chúng tôi đọc được qua nhiều thông tin trên báo chí, chúng tôi cũng tiếp nhận được nhiều lời chia sẻ và than vãn của Phật tử trong ngoài nước gần xa, và chúng tôi muốn cho người Phật tử của chúng ta nói riêng hay là người Việt Nam nói chung để hiểu thêm về ý nghĩa này, để chúng ta đừng bị đánh lừa bởi những con người thiếu thiện chí trong cái việc mà phát huy tinh thần của dân tộc, hay là nói chung về tinh thần nhận thức về văn hóa của Việt Nam nói chung hay là của đạo Phật nói riêng. Xin thưa các vị, có một số người tại vì chúng ta không nhận thức được nền văn hóa dân tộc, không ý thức được sự cao đẹp của đạo Phật chúng ta, nên dễ dàng chúng ta bị đánh lừa bởi những cái người mà không có thiện chí với chúng ta, rồi làm cho chúng ta hoang mang trên vấn đề nhận thức tu học. Thậm chí vì một lý do nào đó đơn giản, chúng ta sẵn sàng từ bỏ quan niệm của mình, truyền thống đạo đức tín ngưỡng của mình, thậm chí từ bỏ cả đạo Phật. Vì vậy tôi muốn các vị phải nhận thức đúng đắn hơn và tự trọng lấy chính mình hơn. Với cái tầm quan trọng của đạo Phật về mặt văn hóa đạo đức là đương nhiên rồi, bên cạnh đó về một con đường tuyệt vời để giúp chúng ta nhận thức và tu học để tìm được sự an lạc giải thoát, và không có một học thuyết nào có một chân lý đạo Phật. Cho dù bất cứ một học thuyết nào cũng nói mình là chân lý, là đúng đắn, thậm chí còn cho mình là đạo đức, đó là cái cách nói của tất cả những người muốn giới thiệu về mình. Còn sự thực điều đó có được hay không? Chúng ta cần phải nhìn qua lịch sử, chúng ta phải nhìn qua hành động thực tế, và chúng ta nhìn nhận thực tế hơn nữa đó, chúng ta ứng dụng và đem lại được điều gì? Đây là những vấn đề của người Phật tử chúng ta cần phải hiểu. Hôm nay cái bài giảng này tôi mang tinh thần chia sẻ với các vị về vấn đề đánh giá nhận thức và giúp mình nhận ra được đạo Phật của chính mình. Với chủ đề này nó không mang cái nghĩa như một phương pháp tu học, mà để giúp cho các vị củng cố thêm niềm tin trên con đường các vị tu học. Phần lớn các bài giảng khác sẽ giúp cho các vị có một pháp môn, có một con đường, có một phương thức. Còn cái này về một con đường phương thức thì nó không mang cái nghĩa đó, mà nó giúp cho các vị nhận thức, nhận thức, phân tích, nhận thức, hiểu biết, đúng đắn, tự trọng lấy chính mình và tự trọng lấy niềm tin của đạo Phật mình. Bởi vì người Phật tử chúng ta rất là lạ, mặc dù đi chùa học tu niệm Phật nhưng mà hơi dở hơi. Ai nói cái gì đó là chúng ta cứ ngã nghiêng, ai phân tích gì đó là chúng ta hướng theo, cho dù lời đó là lời lá cải của một ai đó chẳng ra tích sự gì, chúng ta cũng cảm thấy dao động. Tại sao một người học Phật và tu Phật như chúng ta lại dễ dàng bị đánh lừa, dễ dàng bị tác động bởi một lời rác rưởi hay là thậm sự một lời lá cải như thế, không có cơ sở, chỉ là một lời nói rỗng tét, một lời nói hăm dọa, một lời nói hoang đường, vậy mà chúng ta cảm thấy bận lòng. Cho nên tôi cảm thấy rất buồn khi người Phật tử chúng ta đôi khi vài mươi năm làm Phật tử mà lại dễ dàng bị hoang mang bởi những cái thông tin đơn giản như thế. Thì nó cũng có nhiều lý do để dẫn đến điều này, lý do chủ quan cũng như lý do khách quan. Thì trong cái bài này chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị thêm. Xin thưa các vị, hơn 2000 năm đạo Phật đã có mặt trên đất nước Việt Nam. Dĩ nhiên với một chuỗi thời gian như thế này, nó đã có mặt cùng song hành, thậm chí dài hơn rất nhiều học thuyết, rất nhiều tôn giáo có mặt trên thế giới. Sự du nhập thôi là nó đã dài hơn rất nhiều học thuyết tôn giáo, thậm chí các bản địa khác. Và chính về chiều dài đó, và đạo Phật đã mang được một cái lợi ích gì cho sự an lạc, hạnh phúc, hòa bình của một đất nước từ thời sơ khai cho đến bây giờ. Vì vậy nó đã trở thành mạch sống dân tộc, đã trở thành một nền văn hóa của đất nước Việt Nam. Cho nên vừa rồi khi mà đọc trong một tờ báo trên cái trang Phật tử Việt Nam .net thì có đăng một cái bài mà trả lời của một vị tiến sĩ mà tôi quên tên rồi. Đó là ông làm việc trong một cái ban ngành nào đó của nhà nước. Thì ông có trả lời một cách đại chúng là một số tôn giáo khác người ta phàn nàn, và thậm chí người ta có những lời trách móc, đó là nói là nhà nước Việt Nam là thiên vị, là ủng hộ đạo Phật. Thì khi mà nói như vậy thì ông trả lời trước diễn đàn, mà tôi cũng thấy một điều vui vui tôi muốn chia sẻ với các vị. Ông trả lời rất là dài, mà trong đó tôi tóm tắt ở một câu đơn giản mà thâm thúy. Ông nói rằng chúng tôi đâu có ủng hộ đạo Phật, mà chúng tôi ủng hộ phát huy nền đạo đức và văn hóa của dân tộc. Ở câu này rất là hay, không nói gì đến đạo Phật, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng một câu nói để chúng ta có thể khẳng định đạo Phật là một nền đạo đức và văn hóa của dân tộc. Người ta không ủng hộ đạo Phật trên tinh thần lãnh đạo là bình đẳng tất cả các tôn giáo, nhưng ở đây người ta muốn phát huy nền văn hóa dân tộc. Như vậy nền văn hóa dân tộc và đạo Phật như nước với sữa không thể tách rời. Vì vậy phát huy nền văn hóa và đạo đức dân tộc cũng đồng nghĩa với phát huy đạo Phật. Và xin thưa các vị, nếu nhìn một góc độ tích cực, Đạo Phật sẽ loại trừ đi tính tôn giáo ở trong đó. Nếu để gọi là tôn giáo thì Đạo Phật dường như về một nguyên tắc gốc của nó là không có. Nhưng mà qua quá trình du nhập với nền tín ngưỡng bản địa, nó tạo nên có những sinh hoạt tín ngưỡng có một chút về hình thức tôn giáo. Nhưng về căn bản, Đạo Phật không phải là tôn giáo. Chúng ta nên nhớ vậy. Sau này có một bài giảng tôi mới giảng gần đây nhất tại Hà Nội, đó là bài Nhận thức Đạo Phật. Và nếu các vị nghe bài này, các vị sẽ hiểu được hơn về Đạo Phật Việt Nam chúng ta. Tại sao Đạo Phật Việt Nam chúng ta trở nên những điều mà làm cho người ta hiểu lầm như thế? Hơn 2.000 năm có mặt trên đất nước Việt Nam và đã trở thành văn hóa dân tộc. Thậm chí có những giai đoạn Đạo Phật đã trở thành quốc giáo của nền đạo học Việt Nam, đó là quốc đạo, như chẳng hạn thời kỳ Đinh Lê Lý Trần chẳng hạn. Nhưng một cái bản sắc tốt đẹp như thế này, có một quá trình lịch sử dài lâu như thế, và thậm chí có quá trình đóng góp cho sự hưng suy của Đạo Phật trong xuyên suốt quá trình lịch sử. Nhưng mà vì biến cố lịch sử đã tạo nên một lỗ hổng lớn về mặt tín ngưỡng tồn tại trong các chùa chiền của Phật giáo Việt Nam, cho nên người ta có một cái nhận thức rất lầm lạc về Đạo Phật. Và người ta đã chen vào cái lỗ hổng này để tác động, để gây hoang mang cho những người tri thức và những người nhận thức lệch lạc về Đạo Phật bởi những cái như thế này. Chúng ta xem như là một cái ba rọi, như thịt ba rọi vậy đó. Thịt ba rọi là sao? Ở đây chúng ta đã từng ăn thịt, thịt ba rọi là gì? Hay ha, mấy này là hay lắm à. Chứ hỏi Đạo Phật là gì thì hơi lâu trả lời, chứ hỏi thịt ba rọi là gì nhanh lắm à. Xin thưa các vị, thì tại sao tôi nói rằng cái tín ngưỡng ở trong Đạo Phật nó cũng như thịt ba rọi vậy đó? Đôi khi có những người chưa nghiên cứu và không hiểu Đạo Phật, nhìn vào không biết đâu là Đạo Phật. Và sau này chúng tôi sẽ phân tích cho các vị thấy thêm về điều này. Xin thưa các vị, ở trong chùa chúng ta thấy có cúng sao không? Có không? Có xin xăm bói quẻ không? Có. Có đốt vàng mã không? Rồi có gì nữa? Có người bói toán ngày giờ tuổi tác không? Rồi có còn gì nữa? Nói luôn đây. Và thờ vô số các vị thần khác nhau nữa. Thậm chí có nhiều vật thần thánh tín ngưỡng khác nhau cũng thờ ở trong chùa. Và chính những hình ảnh này đã làm cái cớ cho người khác nói rằng Đạo Phật mê tín và Đạo Phật kém văn minh. Nhiều cái này xảy ra. Nhưng mà bây giờ á, người ta nói như vậy mình phủ nhận thì không có được. Mình phủ nhận thì người ta chỉ ra rằng ở trong chùa làm cái đó đó. Thì đúng ra ở trong chùa có làm không? Có làm, nhưng mà tình ngay lý gian. Tình ngay lý gian. Ở trong chùa làm những điều đó nhưng không có nghĩa là điều đó là của Đạo Phật. Chúng ta phải hiểu rất rõ. Cúng sao, xin xăm, bói toán, ngày giờ, sao hạn, vàng mã, thờ thần thánh, tất cả những cái này chúng ta phải xem như là một nền văn hóa của dân tộc. Văn hóa thời sơ khai, văn hóa thời lúa nước mà con người chúng ta dựa vào điều kiện thiên nhiên để tồn tại và phát triển nông nghiệp. Cho nên cái tín ngưỡng này nó tồn tại trong người dân bản địa. Thậm chí có những tín ngưỡng có trước thời kỳ Phật giáo du nhập rất lâu. Và cuối cùng tồn tại trong các chùa, nó mang mục đích là quý thầy vì phương tiện muốn tạo điều kiện để giúp ích đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng nơi bản địa. Mà cuối cùng trong chùa đã tạo ra những cái điều cúng kiến như thế này để giúp cho mọi người một phần nào đó về tín ngưỡng. Nhưng nói Đạo Phật là không đúng. Cho nên các thầy phải phân tích được ở đâu là tín ngưỡng và ở đâu là Đạo Phật. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng Đạo Phật như thế nào. Nếu chúng ta nhập cục thì chúng ta giống y như vàng mà chưa được, nó còn ở quặng vậy đó. Vàng ở quặng vậy đó. Nó là một hỗn hợp. Khi nào phân tích ra được, chúng ta mới thấy tính vàng ròng trong Đạo Phật. Và chính tính du nhập và hội nhập của Đạo Phật nó mới có được cái này. Cho nên khi ở Hà Nội có một số người cũng thắc mắc với tôi rằng là đạo Phật không có chấp nhận đốt vàng mã hay không. Nhưng mà tại sao tất cả các chùa phần lớn là lại đốt vàng mã nhiều như thế? Thì tôi nói như thế này, trong đạo Phật là từ trang kinh đầu tiên cho tới trang kinh cuối cùng chưa bao giờ có một chỗ nào Đức Phật đề cập đến vấn đề này. Nhưng mà tại sao vấn đề đó trong các chùa làm? Đó chẳng qua là vì nhu cầu tín ngưỡng của các vị. Cho nên các vị là người học Phật phải hiểu được rằng đây là nhu cầu tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Khi chúng ta cúng kính cho ông bà cha mẹ tổ tiên mà chúng ta cúng hương quả đơn sơ, chúng ta thấy nó lạnh nhạt quá, chúng ta muốn đốt thêm vài miếng vàng mã này kia kia nọ cho ấm cúng. Đó là điều mà chúng ta hiểu là vì muốn tạo thêm cái đa dạng, cái ấm cúng, cái gì đó trong ngày cúng kiến để mình cảm thấy mình an lòng thì cứ làm ra để cúng kiến. Cái điều đó không có gì là sai. Nhưng mà để nghĩ rằng làm điều đó để cho người quá cố thừa hưởng, để thọ hưởng cái đó thì là lầm lạc, là mê tín. Cho nên chúng ta phải phân tích được rằng là đâu là việc thực hiện để tạo thêm cái đẹp, cái ấm cúng, cái trang nghiêm cho nghi lễ, và đâu là mục đích và ý nghĩa của nó, chúng ta phải hiểu rõ ràng. Cho nên ở đây chúng ta phải phân tích, làm thì không có sai, để nó tạo thêm một cái hương sắc cho cái nghi lễ thì không sai. Nhưng mà suy nghĩ một cách lật lạc như vậy là trật với con đường Phật dạy. Ở đây chúng ta phải phân tích rất rõ là như vậy. Cho nên vì vậy chính cái chỗ đó 2000 năm có mặt trên đất nước Việt Nam, thậm chí những gia đình là 30-40 năm, thậm chí là cả hàng mấy trăm năm đời ông cha chúng ta từng là đạo Phật, mà đến bây giờ gia đình thờ Phật mà chẳng hiểu gì về đạo Phật, nghe ai đó nói loáng thoáng gì về đạo Phật là vội vã là mất niềm tin hay là hoang mang. Cái này rất đáng tiếc cho việc đó đã xảy ra. Không phải xảy ra ở giới bình dân không, mà thậm chí cả trong hệ thống người Phật tử chúng ta. Cho nên các vị thấy rằng thời Phật giáo vàng son là thời Đinh Lê Lý Trần, đạo Phật đã trở thành quốc đạo, có nghĩa là từ vua quan cho đến bàn dân thiên hạ ai cũng là đạo Phật. Và một khi đã như vậy thì cái này không thể bận lòng về mặt tư tưởng. Chúng ta không bị tác động hay là không bị lệch lạc gì về tư tưởng nhận thức hết. Nhưng mà một thời kỳ du nhập văn hóa tín ngưỡng khác thì nó lại là một vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ. Chúng ta biết rằng vào khoảng nửa cuối thời Trần thì thời đó là Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng cộng hưởng với những tín ngưỡng của Trung Hoa, đó là Lão giáo và Khổng giáo đã có mặt. Và thời kỳ thậm chí các vua Trần còn đề nghị lên là Tam giáo đồng nguyên. Nhưng mà nó sự hòa quyện của các tôn giáo này không có sự phân tách, bởi vì cùng chung một cái nền văn hóa, đạo đức nó gần gần với nhau, dễ dàng hội nhập lắm. Nhưng đạo Phật vẫn là một vai trò độc tôn. Đến thời kỳ thế kỷ thứ 17, tức là thời kỳ của nhà Nguyễn, thì đầu thời kỳ, đầu mà kỷ nguyên thế, tức là đầu thế kỷ thứ 17 đó, thì phần lớn chúng ta lại tiếp nhận một nguồn tư tưởng mới nữa từ các cha cố của người Bồ Đào Nha, tức là truyền bá tư tưởng Thiên Chúa giáo vào Việt Nam. Trong thời kỳ này, những ngày đầu truyền giáo tại Việt Nam thì các chú Nguyễn không chấp nhận. Bởi vì khi nhìn thấy rằng cái tín ngưỡng này nó tạo nên sự phân hóa bất ổn về cái sự đoàn kết của người Việt Nam, và bên cạnh đó nó ảnh hưởng đến một cái vấn đề là an ninh của Tổ quốc, cho nên là cấm tất cả là những người truyền giáo từ nước Bồ vào Việt Nam, cấm không cho truyền đạo ở Việt Nam, xem như là bất cứ ai cải đạo coi như là vi phạm luật pháp. Và vì vậy cho nên các vị này năm lần bảy lượt bị mời ra khỏi đất nước Việt Nam này. Và khi ra, đi ra rồi quay vào, lén quay vào, đi ra nhiều lần như vậy. Và cuối cùng những vị này ra nghĩ một cách, đó là muốn truyền đạo vào Việt Nam mà để đừng vi phạm luật Việt Nam thời đó, tức là để mang tính cách là buộc người khác cải đạo đó. Thì bây giờ làm sao phải làm cho người Việt Nam không còn là đạo Phật nữa đó, thì khi truyền đạo mới không vi phạm pháp luật này. Cho nên lúc đó người ta mới nghĩ ra được một cái cách, đó là làm cho người Việt Nam trở thành một cái đạo, đạo như không đạo, đó là đạo lương hay là đạo gì, đạo ông bà. Hai cái từ đạo lương, đạo ông bà, đạo lương, đạo ông bà đồng nghĩa là không đạo. Thật ra đạo lương có nghĩa là con người ai cũng sống lương thiện, điều đó là điều đương nhiên. Đạo ông đạo gì nó là như vậy. Và đạo ông bà của trên cuộc đời này ai mà không do ông bà sinh ra. Cho nên nói cái đó có đồng nghĩa là để tách né khỏi cái tư tưởng để gọi là đạo Phật đi cái đã. Như vậy những người đạo lương hay đạo ông bà là đồng nghĩa là không có đạo, hay là nói khác hơn, rõ ràng hơn là không phải đạo Phật. Và như thế khi truyền đạo này thì dĩ nhiên người ta sẽ không vi phạm luật pháp. Người lương mà trở thành đạo khác hay là đạo ông bà trở thành đạo khác xem như là không có vi phạm luật pháp, bởi vì người này không phải là đạo Phật. Vậy thôi. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta nói cái từ tôi chỉ là đạo ông bà, đó là chúng ta kế thừa một cái mẹo người khác thời kỳ ban đầu muốn đưa một cái tư tưởng khác vào Việt Nam chúng ta. Và từng đạo lương cũng thế, nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái thời kỳ đó không ai không là đạo Phật cả. Cho dù có hiểu được đạo Phật hay không, có biết đạo Phật hay không, điều đó nó vẫn là trên nguyên tắc nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng một khi đã như vậy thì chúng ta thấy cái cách truyền giáo của người khác, họ có một cái tư duy bài bản, cho dù bằng mọi cách họ cũng có thể đem một tư tưởng khác vào đất nước Việt Nam dễ dàng. Và nếu mà thực tế hơn, chúng ta nhìn vào người Việt Nam, con người Việt Nam cởi mở, bao dung, hội nhập, cái nguồn gốc này đã ảnh hưởng đến tư tưởng của người Việt Nam. Vì vậy người Việt Nam rất dễ bị thay đổi quan điểm và rất dễ bắt chước người khác, cho dù cái có không đẹp tí nào. Bây giờ tôi thấy là một số thanh niên Việt Nam, nam cũng như nữ, từ cái mốt ăn mặc, cử chỉ, quan điểm sống dễ dàng từ bỏ với một nền văn hóa sẵn có lắm. Nếu nhìn về đất nước như là Trung Hoa hay là Ấn Độ, người ta đi đến nước nào là chúng ta nhìn vô mình biết họ là người nước nào. Người Trung Quốc đi đến đâu chúng ta nhìn họ mình cũng biết họ là người Trung Quốc. Người Ấn Độ giáo đi đến đâu mình nhìn mình cũng biết người đó là Ấn Độ. Nhưng mà người Việt Nam, thậm chí họ ở Việt Nam, người Việt Nam mà thậm chí mình cũng không biết họ là ở đâu mà. Ủa, nhìn cái đầu, con mắt, con người của họ, ăn mặc tới cái đầu mình không biết họ là ai. Không biết họ Tây hay là Tàu. Cái đó lạ kỳ vậy đó các vị. Không biết sao người Việt Nam mình nó dễ dàng hội nhập ghê vậy. Cho dù là một nền văn hóa du nhập khác chả ra gì, cũng vẫn có một lớp người nào đó bắt chước. Bắt chước một cách tự hào và bắt chước một cách mãnh liệt như thế. Tức là chúng ta tại sao dễ bị người khác đồng hóa chúng ta, đơn giản như vậy. Cho nên Việt Nam chúng ta nếu không khéo thì một số người lại không có tự trọng về nền văn hóa đất nước và không tôn trọng về văn hóa đó, cũng như đồng nghĩa không tôn trọng lấy chính mình. Và vì vậy chúng ta không được thế giới hoan nghênh và trân trọng, nhất là những tầng lớp đó. Người ta xem chúng ta là văn hóa trái chuối á. Đó là cái từ mà người ta hay dùng cho người Việt chúng ta. Chúng ta thấy rất là bị xúc phạm. Nhưng mà thực tế rằng chúng ta có một số người làm như thế mà. Tức là tự đánh mất cái bản sắc văn hóa của mình mất tiêu đi. Nói như vậy không nghĩa ai là cũng như vậy. Mà một số người nào đó làm ảnh hưởng đến cái tinh thần của người Việt chúng ta. Cho nên tôi thấy rằng cũng chính cái chỗ đó mà để thay đổi một tư tưởng, Việt Nam cảm thấy dễ dàng hơn. Bây giờ dễ dàng chỗ nào? Tôi nói cái này nói lên sự thật. Người Việt Nam chúng ta nói chung hay là người Phật tử nói riêng, gia đình chúng ta là Phật tử, thờ Phật, truyền thống Phật giáo, bản thân chúng ta quy y. Nhưng mà khi tôi đến nhà tôi thấy thờ cái hình của ông cha, để là ông cha Diệp. Tôi vô cùng ngỡ ngàng về cái hình ảnh này luôn. Ủa, tôi thấy bên cạnh Đức Phật chúng ta lại có một hình nhỏ nhỏ đây. Tôi hỏi ai đây? Tôi tưởng ông bà gì của họ. Ai ngờ hỏi, họ nói ông cha Diệp ở Tắc Sậy. Tôi nói thật sự với các vị, tôi hỏi tại sao là như vậy. Họ nói là người ta đồn rằng là thờ như thế để làm ăn phát đạt, linh thiêng lắm. Tôi nói thật với các vị một câu nghe, đau nhói cả lòng. Đau về hai phương diện. Đau thứ nhất là người học Phật không hiểu về quy tắc của nhân quả. Đau thứ hai là một người con người Phật tử mà không tự trọng lấy chính mình, ngang nhiên làm một cái điều như vậy mà cảm thấy không như bị xúc phạm hay là không cảm thấy bị tổn thương. Chúng ta thử đem một hình ảnh của một vị hòa thượng nào đó, chúng ta nói linh thiêng, chúng ta bảo những người tôn giáo khác họ thờ, coi họ thờ không? Thử đi, cho dù đồn tất cả mấy, nhưng mà ngược lại chúng ta là người Phật tử đi lại làm chuyện đó. Tôi nói thật với các vị, thêm một người đạo Phật cũng không được gì, mất một người đạo Phật cũng không mất gì, đối với chúng ta là không quan trọng. Nhưng chúng ta tiếc rằng người đó không tự trọng chính mình, không có hiểu biết về đạo Phật, đã tạo ra một cái cách để cho người ta đánh giá thấp về mình. Nếu một người khác bước vào người ta thấy như vậy, tự nhiên người ta đánh giá mình như thế nào về mặt tư tưởng của chính mình. Tại sao con người mình lại đơn giản như thế? Ai trên cuộc đời này linh thiêng để ban tặng hạnh phúc an lành cho tất cả các vị? Các vị chỉ tôi đi, ông nào? Ông thần, ông thánh, ông thượng đế, ông nào mà để có đủ cái khả năng quyền năng để ban hạnh phúc hay là đem tai họa đến cho các vị? Các vị chỉ tôi đi, ông nào làm được chuyện đó? Tôi đã nói điều này rất nhiều rồi. Tôi nói có bất cứ một ông thần, ông thánh, ông thượng đế nào trên cuộc đời làm được chuyện đó thì cả trần gian này không có ai đau khổ cả. Và nếu ông nào làm được chuyện đó, tôi sẵn sàng từ bỏ đạo Phật ngay giờ phút này. Giờ phút nào tôi nói là tôi bỏ ngay lúc đó. Ông nào làm được chuyện đó? Cho nên các vị không hiểu gì hết, bị người ta đánh lừa lòng tham. Rồi lúc đó chúng ta cứ nghĩ rằng vì những điều đó mà đem cho chúng ta có cuộc sống an vui, mà chúng ta không biết là nhờ chúng ta tu học nhiều phước báo đã tạo duyên lành cho chúng ta có cuộc sống hạnh phúc. Đức Phật dạy chúng ta rất rõ mà chúng ta bị người khác đánh lừa, chúng ta dở hơi thật tình luôn á. Cho nên ở đây tôi nói lên những vấn đề đó để các vị suy nghĩ lại chính mình. Mình cảm thấy tự mình hãy đánh giá chính mình về quan điểm, tư tưởng và người học Phật đi về những điều đó. Cho nên tôi thấy người Phật tử mà làm như vậy tôi vô cùng buồn. Vô cùng buồn. Không phải là tôi mất mát gì, tôi ăn lọc thực gì trong chuyện đó mà tôi phải bận tâm. Nhưng mà tôi bận tâm cho một người như thế thì khổ vui không nhận thức được. Sống tùy vào tư tưởng lệch lạc, tưởng tượng, máy móc, đánh mất đi cái truyền thống cao quý và tốt đẹp của chính mình. Hai nữa đó, chúng ta mà có một cái câu biện hộ là nói như thế này: ai tác động nói gì, thậm chí cho dù hôn nhân, chúng ta nói một câu thôi đạo nào cũng tốt. Người Phật tử dùng cái câu này là không chấp nhận, ngàn lần không chấp nhận. Tôi không mang cái nghĩa là nói đạo nào xấu, nhưng người Phật tử đừng nói ở cửa miệng mình cái câu là đạo nào cũng tốt. Tôi gian xin các vị câu này. Các vị có đồng ý là gian xin tôi không? Đạo nào cũng tốt, hãy để cho người khác nói. Người ta từng lầm lỗi, người ta từng xấu, người ta có một vết thẹo, vết nhơ gì đó, người ta mới cần cập nhật chung vô để đánh đồng cá mè một lứa như thế. Còn người đạo Phật chưa bao giờ từng xấu trong suốt quá trình lịch sử bao nhiêu ngàn năm cho đến bây giờ. Trên suốt bề dày lịch sử truyền bá đạo Phật và thậm chí hơn 2.000 năm có mặt trên Việt Nam, đạo Phật chưa bao giờ có tì vết. Thì không cần thiết gì con người Phật tử của chúng ta phải nói cái câu đạo nào cũng tốt. Muốn biết cái nào tốt hay không thì dựa vào lịch sử của họ, dựa vào thực tế, những cái làm, cái nói và cái thực tế, cái lời nói và việc làm của họ, hai cái so sánh lại đi, chúng ta sẽ biết cái tốt, cái xấu như thế nào. Tôi đã từng nói với các vị là không bao giờ kẻ cướp, kẻ trộm nào mà nó dán cái tấm bảng trên cái ngực nó để tôi là kẻ cướp hay là tôi là kẻ trộm. Có người nào làm chuyện đó không? Có người nào đi ăn cướp mà dán trên ngực nói là tôi là ăn cướp, có không? Chúng ta nhớ trong một tuần cải lương mà là cải lương gì nè, Bàn Nguyên Tôn Tẩn Tôi nhớ lâu lắm rồi, mấy chục năm, mười mấy hai chục năm gì đó. Tôi nhớ tôi đi đến đó tôi nghe người ta hát cải lương mà tôi nhớ câu này. Nó có nói câu là: những kẻ lừa thầy phản bạn, nó thường hay giả dạng kẻ nhân từ. Hay là câu lúc mà ông thầy dạy cho Tôn Tẩn về cái tư cách đạo đức của Bàn Quyên. Tại vì Tôn Tẩn bị lừa, nó làm như nó hiền thục, nhưng mà thật ra đó nó lù khù mà nó giác cái lu nó chạy đó. Cái này cái câu nó gần giống như vậy. Cho nên ở đây các vị Phật tử chúng ta cần phải hiểu những điều như thế, để chúng ta không dễ bị tác động bởi một cách lệch lạc như thế. Đó là quan điểm về đạo nào cũng tốt. Chính cái chỗ mà người Việt Nam hay nói chung, hay là người Phật tử Việt Nam nói riêng, chúng ta dễ dàng tiếp nhận và dễ dàng bị tác động, cho nên chúng ta đã tạo một lỗ hổng lớn trong hệ thống đạo Phật. Có thể một phần do biến cố lịch sử Việt Nam, người ta đã thừa nước đục thả câu cũng có, mà một phần do chính cái cá tính tinh thần, tư tưởng, quan điểm tôn giáo ở trong lòng mọi người lại yếu kém cũng có. Cho nên người ta đã tạo lỗ hổng và người ta cứ tác động để tạo một hố sâu ngăn cách cái khoảng cách giữa đạo Phật và quần chúng Việt Nam một cách rất vô tình. Và như thế một năm thì chẳng nói gì, nhưng mà cả thế hệ này sang thế hệ khác, chừng ba thế hệ như vậy thôi thì không còn gì là đạo Phật Việt Nam rồi. Chúng ta nên thấy cái điều này rất là kỹ như vậy. Kỹ thứ nhất là ở chỗ nào? Một cái sự tác động bình thường thôi, người ta cứ nói như thế này: còn nhỏ không có được quy y, còn nhỏ không có được đi chùa, không có nên nè, không có tốt đâu. Người ta không có cho mình cái câu trả lời là tại sao không nên và tại sao không tốt, và người ta cứ nói như vậy. Thì tự động trong thiên hạ truyền nhau về điều đó, thì con cái chúng ta hồi lúc còn nhỏ, bây giờ thì đã thay đổi nhiều rồi, nhưng mà trước đây mười mấy hai mươi năm, con cái chúng ta mà nó lỡ đeo một sâu chuỗi một cái thôi, chúng ta lột liễn thiếu điều không kịp. Tại sao mày đeo cái này, tại sao mày làm như thế này này kia, bộ sợ nó đi tu hay gì không biết nữa. Chúng ta quýnh lên như thế. Hay là con chúng ta mà nó nhỏ mà nó ăn cá ăn tép không được, cái nó muốn đòi ăn chay, cái chúng ta sợ trời bộ nó muốn đi tu hay gì ta, thấy kỳ vậy ta đó. Chúng ta cứ cho nó như một điều xấu hay điều cấm kỵ. Nó nhỏ mà nó muốn đi tu, nó muốn niệm Phật, hoặc nó thích hình ảnh của mấy thầy mấy sư hay là hình ảnh tượng Phật, chúng ta cảm thấy dè dặt và tạo vấn đề ngăn cách con mình liền. Tôi không biết tại sao lại có một cái chuyện này ha, nguồn gốc từ đâu, nhưng mà như vậy là vô tình từ nhỏ nó đã bị một hố sâu ngăn cách của người thân nó trước rồi, tức là không cho nó tiếp cận với những hình ảnh Phật pháp này. Như vậy còn nhỏ không có được đến chùa, đến chùa là không nên, còn nhỏ không được đeo chuỗi, còn nhỏ không được mặc áo thầy tu, còn nhỏ không được quy y, tất cả những cái này chúng ta cứ nghe nói là không tốt, mà không biết không tốt là từ đâu, từ một cái lời cám tấm rác rưởi của một cái lời lá cải nào không biết, nghe như thế và chúng ta lại làm như thế. Vậy là từ nhỏ hạt giống Phật pháp này không có trong lòng, thì mai này đạo Phật trở nên một cái gì rất là xa lạ, cho dù xung quanh nó có rất nhiều chùa đi chăng nữa, chúng ta lại là như vậy. Đây là một cái cách để đào hố sâu ngăn cách từ thế hệ trẻ. Và nếu thế hệ này nó lớn lên, nó đã như thế, thì nó có chấp nhận cho con nó đi chùa không? Có chấp nhận con nó niệm Phật không? Có chấp nhận con nó ăn chay không? Không. Một thế hệ đã như vậy là chúng ta thấy biết bao nhiêu thế hệ sau tiếp tục nối gót sai lầm. Nhưng rất may chúng ta cũng còn cơ hội, còn cơ hội để chúng ta giác ngộ được. Nhờ đạo Phật đã hồi sinh lại sau những biến cố của lịch sử Việt Nam, các vị hòa thượng chân tu, các bậc thật học đã đào tạo từng lớp người có trình độ, có hiểu biết về từ văn hóa, đạo đức cho đến Phật giáo, đã làm cho Phật giáo Việt Nam đang được hồi sinh và sống dậy, và sống dậy mạnh mẽ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trong lòng người Việt Nam là đạo Phật mà. Chẳng qua chưa có cái người điều kiện, hay là chưa có nhân sự để mà giúp các vị học và tu hiểu Phật pháp thôi. Cho nên nó đã bị một cái lỗ hổng như thế, có thể không đổ thừa những người tín đồ Phật tử của chúng ta, nhưng mà rất có thể cái người trong đạo Phật để lãnh đạo, để giảng dạy còn quá khiêm tốn, cho nên mới có vấn đề bị người khác xâm tổn một cách bậy bạ như vậy. Ngày xưa dễ gì có những hội trường mà các vị được tu học ở một miền quê mà được số lượng như thế này. 30 người là kiếm đỏ con mắt rồi. Tôi nói thật với các vị, ngày xưa tôi từng mà thời gian đầu đi giảng dạy đó, những đạo tràng Bát Quan Trai, thậm chí bản thân tôi đến giảng chỉ có 8 người thôi. 8 người ngồi ở dưới trên chánh điện và tôi giảng về ý nghĩa Bát Quan Trai vẫn làm được. Nhưng tôi muốn nhắc lại các vị, một thời đã từng như thế, đâu có lâu, 10 mấy năm về trước thôi. Nhưng mà hôm nay thì thật ra không có đạo tràng nào mà để gọi là tu học mà nó dưới 100 người cả. Thì cái đó nó đã thay đổi gấp mấy chục lần. Đó là dấu hiệu đáng mừng, nhưng chưa phải mừng trọn vẹn. Chưa phải mừng trọn vẹn. Thì đó là ý niệm đầu tiên để chúng ta thấy. Cho nên sau này khi chúng ta bị cái lỗi là con chúng ta lớn lên nó ngỗ nghịch, nó không biết đạo đức, nó không biết hiếu thảo, nó không biết hiền ngoan, nó không chăm lo sự nghiệp mà nó chỉ hoang đường ăn chơi và hư hỏng, thì lúc đó chúng ta mới tỉnh ngộ và đưa nó đi chùa. Lúc đó đi không? Mướn nó còn không đi nữa. Cho nên có những người khóc lóc và tự nhận rằng chính mình sai, tức là bản thân chúng ta sai mới tạo ra một thế hệ sai lầm như vậy. Và bây giờ con người chúng ta, nhất là Phật tử, tỉnh ngộ hơn rồi, biết dắt con đến chùa từ 2-3 tuổi rồi, biết dạy con ăn chay niệm Phật, thậm chí mua những bộ đồ ở nhà chùa tu học cho con mặc, còn thấy dễ thương, còn thấy đẹp, thậm chí đeo chuỗi khuyên con niệm Phật. Các vị bắt đầu làm lại những điều mà mình đã lỡ sai lầm mấy mươi năm về trước. Thì đây là một điều đáng mừng, nhưng đó chỉ là khởi điểm thôi. Một điều thứ nhất tôi muốn nói là một sự tác động để tạo hố sâu đầu tiên là còn nhỏ không được quy y đến chùa. Cái thứ hai nữa là chúng ta cứ có một tác động quan niệm là tuổi già mới đến chùa. Như vậy ai mà có nghĩ rằng từ nhỏ mà đến già, đến già còn được bao nhiêu người? Thứ nhất. Thứ hai nữa, nếu đạo Phật là chỉ tồn tại những người già ở trong chùa không, thì đó là báo hiệu rằng đạo Phật đang suy tàn. Muốn khẳng định tôi nói như vậy không có ngầm, là tôi nói là các vị là lớn tuổi, các vị làm đạo Phật suy tàn, không có cái ý đó. Mà người ta nói rằng tre tàn thì sao? Ở măng mọc, mà giờ mình sắp rụi rồi mà có một măng nào không? Rồi không có một măng rồi, khi mình rụi rồi cái gì nó kế thừa? Tôi muốn nói ngay cái đó đó. Cho nên một quan niệm này không biết ai đưa ra. Mà chiều rồi tôi đi giảng ở miền Bắc, có một cái huyện đó, tôi đi đến Phú Thọ đó, rồi quý thầy đưa tôi vô một cái huyện đó để giảng pháp trong cái hội trường đó, là nơi cũng vùng sâu, hơi vùng sâu xa đó, mà nơi đó hiếm có chùa. Tôi nói thật với các vị, tôi nhìn hết hội trường không có ai là U50 cả, giá chót cũng là U60 không à. Giá chót là người 60 tuổi. Tôi hỏi ủa tại sao mà nguyên hội trường không thấy ai mà dưới 60, thậm chí 50 cũng kiếm không ra nữa. Họ nói đây quan niệm là già mới đi chùa mới tu thầy ơi. Vô cùng buồn. Cho nên đến khi mà tham dự lễ, MC giới thiệu là có 3 ca sĩ gì tên gì đó, nghe cũng tên đó, gì Phượng Hồng Thấm gì đó, cũng nghe tuyệt vời lắm. Tôi cũng gán đợi coi 3 ca sĩ đó 3 vị nào. 3 người lên giá chót cũng U68. Tới chừng giới thiệu 3 ca sĩ lên rồi, tôi nói chết rồi. Như vậy đạo Phật nơi này quan niệm như vậy là cục bộ, tiêu cực và không phát triển. Vì vậy hôm đó tôi giảng một bài, tôi đề cập rất nhiều vào sự sai lầm này của chúng ta, quan niệm cục bộ này của chúng ta. Và ai tạo ra cái này tôi không biết, nhưng nó lại là trở thành cái cửa miệng của mọi người trong bàn dân để ngăn cách hết tất cả những giới trẻ đến với đạo. Và nó đã trở thành như một quan niệm rồi, ai đến chùa tuổi trẻ là bị chỉ trích, bị xem thường. Cái này chúng ta phải để ý rằng những cái điều đó là như vậy. Điều nữa, cái vấn đề thờ Phật, tuổi trẻ không có được quyền thờ Phật, con cái mình còn mười mấy hai mươi, thậm chí những người lập gia đình không cho thờ Phật. Hỏi tại sao vậy? Thì nó là con có gia đình, con thờ Phật, nhất là Phật Thích Ca đó, mọi người không có cho. Hỏi sao vậy? Mày thờ Phật Thích Ca là gia đình mày không có hạnh phúc, vợ chồng mày sẽ ly dị cho mà coi. Thì hỏi tại sao vậy? Thì họ nói là người kia, họ nói là ngày xưa ông Phật đó, ông bỏ vợ ông đi tu cho nên mày thờ là mày bị. Nếu là Phật tử thường thành nghe cái này rất là tức cười, nó tức cười đến độ dở bụng luôn á, cười ra nước mắt luôn á. Nhưng mà trái lại, tại sao lại là ở trong đây khi mà người ta lại nói những cái điều như thế? Rồi vậy là tuổi trẻ không thờ Phật sẽ tạo nên một lỗ hổng là hình ảnh Phật không còn là cái gì quen thuộc trong mắt nữa. Mai này có thay đổi đạo Phật, thay đổi tư duy, đó là chuyện hết sức bình thường. Chúng ta phải hiểu ngay cái chỗ này. Tôi không biết từ đâu tạo ra những cái tác động để tạo nên những cái khoảng cách lỗ hổng này, là tuổi trẻ không được thờ Phật, có vợ có chồng không được thờ Phật, làm hại tất cả những cái điều đó. Mình nghe như vậy, mình chuẩn bị có gia đình hoặc mình có gia đình, mình nghe ai nói vậy mình khủng hoảng không? Khủng hoảng. Tại vì mình chưa nhận thức đúng đắn về đạo Phật, chưa có một niềm tin sâu sắc về đạo Phật, chưa hiểu về học thuyết của đạo Phật, cho nên cứ thờ Phật như một sự tín ngưỡng thông thường, rồi bị sự tác động này nó đã làm cho con người chúng ta hoang mang như vậy. Tôi nói thật với các vị, tôn giáo nào chỉ xài bằng tín ngưỡng, tôn giáo đó không đem đến hạnh phúc an lạc cho con người. Mà tôn giáo nào chỉ duy nhất là tín ngưỡng, tôn giáo đó sẽ làm cho con người yếu đuối và tăng khả năng chịu đựng khổ đau, chứ không bao giờ giải quyết và chấm dứt khổ đau. Đây là điều nguyên tắc như vậy. Sống bằng tưởng tượng, bằng hy vọng không mà làm sao có thực tế được. Chờ đợi như một sự mầu nhiệm nào đó, đó là những con người quan niệm như vậy một cách rất tiêu cực cho vấn đề này. Hai nữa, chúng ta có quan niệm là buôn bán không có được thờ Phật, nhất là buôn bán những đồ mặn, cái quán mặn này kia. Mày thờ Phật tội cho mày coi, mày ở đây mày buôn bán đồ mặn hả? Mày dám thờ Phật hả? Thờ Quan Âm hay thờ Thích Ca gì đó không biết. Mày bán mặn mày thờ, tội cho coi. Vô tình nói như vậy, giặc thậm chí mày bán buôn thờ Phật như vậy á, mày không có khấm khá nổi đâu. Rồi quan mang tư tưởng, ôm Đức Phật kiếm chỗ dẹp. Sợ mà. Cho nên á, chúng ta cứ bị tác động tư tưởng để khủng bố tâm lý chúng ta hoài. Tôi không biết từ đâu mà dứt phát rằng từ những cái quan niệm là từ những con người không có thiện chí. Không có thiện chí, không có lòng yêu mến đạo Phật, và không có thiện chí muốn phá hoại đạo Phật, muốn phá hoại niềm tin của quần chúng về đạo Phật, mà đã cố tạo ra những cái điều để ảnh hưởng đến cái quan niệm con người, trong khi thực tế không bao giờ là như vậy. Các vị có nghĩ là những điều đó như vậy không? Có không? Chắc chắn không? Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng người Phật tử chúng ta còn quan niệm mơ hồ lắm. Đi chùa nhưng mà còn mơ mơ hồ hồ, không dám khẳng định một cái gì như một sự tự tin. Đó, cho nên những cái vấn đề này, tôi nghĩ những cái này suy nghĩ, khi suy nghĩ tới nó đơn giản thật nhưng mà rất buồn. Chúng ta nên nhớ rằng cái tinh thần văn hóa, tinh thần đạo đức có một số nơi rất là đặc biệt. Có thể một truyền thống tín ngưỡng của họ chưa phải là hoàn hảo mà đẹp, nhưng mà họ rất là bảo vệ quan điểm của mình, họ rất tự trọng về mình, chứ không phải bình thường. Các vị nên nhớ vậy. Cách nay chừng 3 năm tôi có đọc một tờ báo, ở trong đó có tờ báo 3-4 năm gì đó. Tờ báo này viết về một số người Thiên Chúa giáo đi truyền đạo ở các nước đạo Hồi. Khi mà vào trong đất nước đạo Hồi, bốn vị này chỉ mang 4 cuốn kinh thánh thôi, người ta đã đem ra tòa để xử tử. Đây là luật của Hồi giáo. Bất cứ một tư tưởng tôn giáo khác được truyền vào thì người ta xem người đó vi phạm luật pháp, và luật pháp của người ta là tử hình. Và lúc đó khi mà công bố tử hình thì có nhiều nước lên tiếng phản đối về việc này. Việc đó kết luận như thế nào thì tùy cái việc quan niệm chung của mỗi người, nhưng mà tôi muốn nêu lên sự kiện nó là như thế. Có tử hình hay không sau này tôi chưa nghe lại thông tin đó, nhưng là đã tuyên bố tử hình. Thì các vị thấy rằng người ta bảo vệ một quan niệm người ta, cho dù thế giới từng lên án hay là thế giới từng có phản đối về những vấn đề tiêu cực hay là cực đoan của cái những quốc gia mà mang tính cách những đạo khác như vậy, nhưng mà thật ra người ta bảo vệ cái chân lý, cái quan điểm theo người ta là như vậy. Người đạo Phật chúng ta là người Phật tử, có làm được những điều như thế chưa? Chưa. Chúng ta là đạo Phật mà họ tác động lôi thôi gì đó là chúng ta đã cảm thấy quan niệm hoang mang rồi. Chúng ta đã cảm thấy rằng mình lôi thôi trong cái vấn đề nhận thức rồi. Cho nên tôi rất tiếc rằng ở một cái học thuyết hay tuyệt như thế này mà lại là chúng ta tiếp nhận không vững vàng. Chúng ta phần lớn tiếp nhận qua tin đồn, chúng ta tiếp nhận qua những thông tin lôi thôi, thậm chí chúng ta tiếp nhận qua ba cái tờ rơi không ra gì mà chúng ta vẫn nhận. Lên trên mạng bàn bạc những cái thông tin rác rưởi như thế, sỉ nhục đạo Phật, nói xấu đạo Phật, chê bai đạo Phật một cách lộ liễu mà không biết cái gốc gác từ đâu, cứ tung lên các mạng một cách vô tội vạ như vậy. Rồi một số người không hiểu gì đạo Phật thì nhìn loáng thoáng qua những cái đó thì cho đó là người ta kết luận như vậy là đạo Phật là đúng. Nào là cho đạo Phật là mê tín, nào là cho đạo Phật là dị đoan, nào là đạo Phật là đạo quê dốt, nào đạo Phật là đạo nghèo nàn. Cứ như vậy. Tôi có xem một cái clip quay lên chắc chắc là chừng khoảng 15 phút trên YouTube á, là tôi thấy gửi qua cho tôi một cái tựa là tại sao tôi không tin đạo Phật. Và khi tôi mở ra thì tôi thấy một cái bà hàng chợ cá tép nào đó tôi không có biết đứng hô hào lên với tất cả mọi người tại sao mà tôi từ bỏ đạo Phật, nói như vậy, nói những lời chả ra la cả gì hết với mọi người là tôi đã từng thờ 5 ông Phật nhưng mà tôi không có được gì. Từng nói là tôi thờ ông Phật đầu tiên lần sau đó, rồi gia đình tôi đau khổ lần sau đó, tôi kiếm thêm ông Phật thứ hai, rồi cũng khổ đau, tôi kiếm thêm ông Phật thứ ba, rồi đến kiếm ông Phật thứ tư, tới kiếm ông Phật thứ năm mà tôi chả được gì. Cuối cùng nhờ một cái đạo khác giúp cho tôi từ bỏ hết mấy ông Phật này, tôi thờ Thượng Đế, thờ Chúa, thờ gì của tôi đó. Thờ xong cái tự nhiên trong thời gian ngắn tôi giàu lên và tôi phát triển như thế này, nói y như là chuyện cổ tích Việt Nam hồi mấy ngàn năm về trước. Là hô hào như vậy và ở dưới vỗ tay quay lên cái clip như vậy, và cho rằng tôi từng là Phật tử một thời mà tôi không được gì, bây giờ tôi đã có một chân lý và bây giờ tôi là như thế như thế, la lối và vỗ tay hoan nghênh, nói chuyện thô tháo không có một tư cách của một con người có phong cách, có học thức, có gì cả, tung lên đầy khắp hết. Hàng ngày những trang tin nói xúc phạm đến đạo Phật mà một cách không có nguồn gốc, những thơ nặc danh bươi móc chỉ trích rải cùng nơi, và đặc biệt nhất là tại những người mà người ta là những người tôn giáo khác từng kể tôi nghe. Tại sao những người tôn giáo khác họ ghét, thù ghét đạo Phật mà trong khi người Phật tử chúng ta không thù ghét họ? Tại vì họ bị những người khác dạy cho họ, đầu độc họ những tư tưởng này. Cho nên tôn giáo không khéo tạo nên sự thù địch và phân hóa trong một cộng đồng. Dĩ nhiên sự có mặt tôn giáo là rất tốt, nhưng phải một tôn giáo hòa bình, hòa hợp, tôn trọng, yêu nước, yêu dân và hy sinh cho con người đúng nghĩa. Còn bằng không những quan niệm tôn giáo cực đoan đó, thì tạo nên những sự phân hóa và người với người, thậm chí chung trong một gia đình mà hai đạo khác nhau trở thành thù địch. Ở đây là tại chúng ta, tại chúng ta bị đầu độc bởi kẻ khác muốn chiếm đoạt, muốn giành giật chúng ta bằng những cái thô bỉ và tìm cách đầu độc lôi kéo chiêu dụ, tạo nên những cái điều gia đình anh em ruột thịt thương nhau như vậy, tự nhiên một người có đạo khác trở nên một khoảng cách như một hố sâu ngăn cách, và thù oán với nhau, không đồng tình, thậm chí không bao giờ gặp nhau. Như vậy ở đây, nếu chúng ta đi theo một con đường, một học thuyết, một tư tưởng, một tôn giáo để tạo ra những khoảng cách hố sâu như vậy, thì chúng ta phải xét lại cái con đường mình đi. Đạo Phật rất hòa bình, rất là từ bi, tha thứ bao dung. Cho dù trong quá trình biến cố lịch sử, Đạo Phật đã bị những tôn giáo xâm lược, đã thóa mạ, tàn sát và làm đau thương rất nhiều, nhưng nếu việc đó Đạo Phật làm cho họ, thì những cái thời gian họ có được, họ sẽ vật lại, họ sẽ dập cho chúng ta như thế nào. Nhưng Đạo Phật chúng ta không bao giờ làm những điều đó, mặc dù họ có một vết nhơ lịch sử đối với Đạo Phật chúng ta. Còn cái này trên thực tế các vị cứ thấy cái này, cái chỗ nào mà nếu để là giáo xứ thì đố một cái gia đình Phật tử nào có thể ở trong đó được. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Nhưng mà để cái làng này là làng Phật giáo thì muốn bao nhiêu nhà đó thì cứ ở bình thường. Các vị cứ so sánh đi rồi biết. Nhưng mà tinh thần của Đạo Phật chúng ta cởi mở bao dung, nhưng đừng để sự cởi mở này bị họ lợi dụng. Họ lợi dụng, họ tung tin, họ nói láo ha, để cho gây hoang mang tín đồ Phật tử về Đạo Phật thế này thế khác. Cho nên chính cái chỗ đó tôi không muốn những vấn đề này xảy ra trong người Phật tử chúng ta, để bị chịu thiệt thòi bởi những cái quan niệm như thế này. Người Phật tử phải tự trọng mình hơn, khẳng định mình hơn. Tại sao họ lại là những con người không được trọn vẹn, tốt đẹp, nhưng mà họ lại khẳng định chính họ được? Thậm chí mình biết rằng họ lầm lạc, họ tiêu cực, mà họ vẫn giữ được quan niệm của họ. Trong khi mình biết mình rất là tốt, rất là phát triển, rất là tuyệt vời, nhưng mà tuyệt vời bằng cách nói thôi, nhưng mà không ứng dụng được và không bảo vệ được cái tuyệt vời đó. Ở đây là người Phật tử nên để ý cái chỗ này. Cho nên tôi mới nói rằng chúng ta không khéo bị người khác tác động để tạo hố sâu ngăn cách. Ngăn cách bằng mỗi cách đó. Thậm chí hai chữ giàu nghèo thôi, người ta đã nói rồi. À, các vị có thấy rằng khi nào mà các vị theo Đạo Phật mà các vị được giàu không? Này kia kia nọ, làm cho chúng ta suy nghĩ hoang mang như vậy. Cái họ người ta dẫn chứng ba cái chuyện làm xàm gì đó, cái chúng ta tự nhiên bận lòng. Ồ, đúng ra theo Đạo Phật chúng ta không phát triển được. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng những cái suy nghĩ như vậy đánh vào tâm lý chúng ta những chuyện rất tầm thường mà lại chúng ta để xảy ra. Đó. Những cái này tôi muốn phân tích hết cho các vị những cái rất là bình thường, để đừng tác động vào cái đời sống cộng đồng của người Phật tử trên con đường tu tập nữa. Và cái nữa là như thế nào? Vì chúng ta không tự chủ được mình, không tôn trọng lấy chính mình, cho nên trong vấn đề hôn nhân, chúng ta dễ dàng bị người khác buộc chúng ta cải đạo một cái cách nhẹ nhàng. Trong khi ngược lại, nếu một người Phật tử thử buộc người ta cải đạo có dễ hay khó? Cái này tôi muốn nói với các vị, điều này là điều chua chát nhất mà tôi đã từng la làng lên không biết bao nhiêu cái bài giảng rồi, mà không biết có ai thấu hiểu nỗi la làng của tôi không nữa. Xin vỗ tay có nghĩa là có ai không? Vỗ tay mà không nói tôi đâu biết các vị có ai không. Có hả? Cảm ơn các vị. Tôi nói thật, cái này là cái mà nói thật nó chua chát một cách lộ liễu luôn á, mà lại như vậy. Thì cũng cái việc thôi gì hôn nhân các con đạo nào cũng tốt, chính người Phật tử mà nói với tôi như thế. Tôi có hỏi, ủa sao, tại sao mà lại như vậy? Thậm chí gia đình mẹ đây, gia đình kế bên là con gái mình, thờ hai tư tưởng khác nhau như vậy, cho dù bà này là Phật tử thuần thành, tôi hỏi sao để vậy? Ít nhất ở bên mình thì cũng không có tôn trọng mình thì thôi, cũng đừng nên chấp nhận thờ như thế chứ. Thì cổ nói thôi đạo nào cũng tốt. Cái câu này giống y chang như nãy tôi nói. Nó lại là như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị một điều nữa. Người ta sai mà tại sao mình lại chiều theo cái sai của người ta? Trong hôn nhân các vị lại để những chuyện này xảy ra đơn giản như vậy. Cưới nhau thì cứ việc cưới, đạo nào của ai thì mặc kệ. Chúng ta yêu nhau cứ việc cưới nhau, chứ đâu phải cưới về đạo đâu. Người con trai yêu người con gái, người con gái yêu người con trai, đây là chúng ta lấy nhau. hạnh phúc của chúng ta chẳng phải hạnh phúc của ông Chúa hay là ông Phật. Vậy mà chúng ta khi cưới nhau cứ bị người khác đặt vấn đề là cưới theo đạo tôi phải theo. Đây là một câu lỗi đạo với người nền văn hóa Việt Nam và xúc phạm đến tín ngưỡng Việt Nam rất lớn mà các vị vẫn để cho nó xảy ra như vậy là cái cớ sự gì? Tôi muốn nói gì người Phật tử chúng ta? Khi hôn nhân người đạo Phật chúng ta, tôi nghĩ chưa một ai buộc họ làm điều này, có phải không? Chưa có người Phật tử nào, cho dù đàn trai hay là đàn gái, buộc người khác phải cải đạo theo mình bao giờ. Nhưng mà ngược lại, khi cưới một người không phải là đạo Phật thì lại buộc cho người đạo Phật phải cải đạo, một việc làm ngược đời và một việc làm vô lý mà chúng ta lại để nó xảy ra. Tôi nói thật với các vị, trên đất nước Việt Nam này, tôi nói thật nha, không có một đạo nào, tôn giáo nào có đủ tư cách để buộc người Phật tử theo cả. Tôi phải khẳng định 100% ha. Trên đất nước Việt Nam này không có một đạo nào, một học thuyết nào, một tôn giáo nào có đủ tư cách để buộc người Phật tử cải đạo. Các vị nên nhớ, Phật giáo chúng ta là một nền văn hóa dân tộc có mặt trên đất nước Việt Nam trên 2000 năm đã trở thành cái gốc. Tất cả những học thuyết tôn giáo khác có mặt trên đất nước Việt Nam toàn là sanh sao đẻ muộn, là du nhập bằng nhiều cách khác nhau, thậm chí đi theo bằng gót dài xâm lược đến tổ quốc. Thậm chí có những học thuyết tôn giáo như một tội đồ, thì không có đủ tư cách để buộc người đạo Phật phải theo. Vì vậy ai mà buộc người đạo Phật theo là vi phạm đến truyền thống tín ngưỡng đạo đức của người Việt Nam rất lớn và xúc phạm đến cái tín ngưỡng của người mình buộc đó. Tôi chưa nói cái khác nha, cái này mới nói đến truyền thống tín ngưỡng thôi. Khi mở lời buộc người ta cải đạo, mình là khách mà mình đi ép chủ, mình là sanh sao đẻ muộn mà mình ép người già trên, đây là điều hoàn toàn nghịch lý và không đúng. Không lượng sức mình mà để làm một điều như vậy mà người Phật tử chúng ta lại đôi khi gặp hoàn cảnh này lại xui chèo mát mái, thôi đạo nào cũng tốt. Đây là cái điều mà các vị nên suy nghĩ lại chính mình đi. Thứ hai tôi muốn nói, những khi mà ai buộc chúng ta cải đạo cho dù là hôn nhân thì người này vẫn vi phạm luật pháp Việt Nam, đó là vi phạm đến quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của mỗi công dân. Và ai vi phạm luật pháp thì các vị hiểu là như thế nào rồi chứ. Cho dù là buộc theo con đường hôn nhân cũng vẫn vi phạm luật pháp như thường. Cho nên tại sao người ta làm sai luật pháp, làm ngược với nền văn hóa mà chúng ta lại chiều, trong khi chúng ta là người đúng, chúng ta là người đạo Phật mà chúng ta lại chấp nhận những cái điều đó xảy ra như vậy, là ý thứ hai. Thứ ba, họ vi phạm đến luật hôn nhân gia đình đang được ban hành tại Việt Nam chúng ta. Các vị cứ nghiên cứu lại. Không ai được quyền ép khiên cưỡng quan điểm của người khác theo mình trong vấn đề hôn nhân. Chúng ta nên nhớ là như vậy, xem và đọc lại ha. Thứ tư, chúng ta xem như là khi mà mình là người đúng pháp, hợp lệ mà mình lại chiều và chấp nhận theo, mình là người dưới cơ và thua cuộc. Có cảm thấy mình dưới cơ và thua cuộc không? Nếu mình ngang cơ ai dám bắt mình, đúng không? Mình dưới cơ có nghĩa là khi người ta bắt mình cái mình sợ, trời ơi mình không theo nó đây cái nó không cưới hoặc nó không gả chết tôi à. Có phải không? Tức là mình không có tự trọng chính mình xem mình thấp hơn người ta rồi. Cho nên trên nguyên tắc mình tùy thuận theo, có nghĩa là mình dưới cơ mình mới theo một cách nghịch lý đảo tôn như vậy. Chứ mình đủ cửa ngang nhiên, cưới không cưới thôi chứ làm gì bắt buộc tôi. Vậy đó mà lại sợ, bộ sợ mình ế hay gì hết trời. Kỳ vậy đó. Như vậy các vị làm cái chuyện đó là các vị đã tự đánh giá thấp mình đó. Mình thấy đơn giản nhưng mà phân tích ra nó đau lắm mà, cái này đau ghê lắm mà. Mà đại đại là chúng ta cảm thấy bình thường chứ. Cho nên khi chúng ta không hiểu thì chúng ta cảm thấy bình thường. Nhưng mà khi chúng ta hiểu, chúng ta cảm thấy rằng điều đó xót xa và thương tổn đến thanh danh của gia đình và truyền thống chúng ta ghê gớm lắm. Và thứ nữa, bất cứ một ai vì hôn nhân mà buộc người khác cải đạo, đây là một cái tư tưởng quan điểm không có đạo đức. Chỉ vì mình thôi mà không cần đến hạnh phúc của người khác, vì buộc theo mình mà làm lỡ lương duyên của không biết bao nhiêu người. Như vậy, tôn giáo có mặt trên cuộc đời là phụng sự con người, hay là tôn giáo có mặt để buộc mọi người phải phụng sự lại? Nếu sự có mặt của tôn giáo đó không vì hạnh phúc của con người thì đó không phải là tôn giáo của loài người, vì không có đạo đức của con người. Cho nên ai buộc là xem như người đó thiếu đạo đức, buộc bất cứ lý do nào. Cho nên ở đây phân tích ra rất là nhiều việc. Rồi bây giờ, các tôn giáo khác nhau mà tôn giáo nào cũng buộc như vậy, tôn giáo buộc mà cưới với tôn giáo cũng buộc, vậy là ai theo ai? Bây giờ Hồi giáo đó vô cưới nó đi, rồi ai theo ai? Xin thưa các vị, đạo Phật không có một cái gọi là pháp quyền về vấn đề cưỡng chế vấn đề này. Đạo Phật là tự giác, giác ngộ. Mà ở đây Đức Phật hay là trong giáo hội cũng không đưa ra một điều luật để cưỡng chế hay buộc vấn đề này. Nhưng người Phật tử chúng ta cũng phải tự ý thức và biết mình là cái gì chứ. Nếu đạo Phật buộc nữa thì ở trên đất nước Việt Nam này ai sẽ theo ai khi cưới không cùng tôn giáo? Chẳng qua là họ nghiên cứu, họ biết rằng ở Việt Nam chúng ta, Phật giáo Việt Nam lỏng lẻo trong vấn đề quản lý, và người tín đồ chúng ta không được dạy về vấn đề này. Họ cảm thấy rằng chim trời cá nước ai bắt được nấy ăn, và từng ăn quá dễ dàng, cho nên bây giờ phải như vậy. Cho nên bây giờ tôi gài cái miếng sắt ngang trong đó cho nuốt mà cho biết. Xin thưa các vị, ở đây tôi không nhằm xúc phạm anh ta hết, tôi chỉ phân tích cho người Phật tử thấy được những điều chúng ta đã từng bị ép một cách oan uổng như vậy. Từ những quan niệm hôn nhân một cách lệch lạc như vậy mà để bắt người Phật tử phải chấp nhận những điều thiệt thòi thua thiệt như vậy thì tôi không muốn. Sự thật này, cái này của các vị chứ không dính dáng gì đến tôi. Các vị sống ở ngoài, các vị gia chạm, các vị có lòng tự trọng, nhưng mà các vị đã để lòng tự trọng mình người ta giẫm đạp lên rồi thì mai này người ta coi mình ra gì nữa. Cho dù mình tự nguyện theo người ta nhưng mà ta đã đánh giá thấp mình rồi, đánh giá ở trong lòng không nói ra. Chúng ta không có bản lĩnh mà. Thành ra chính cái điều này các vị tự làm hại mình mà các vị không có biết. Cho nên ở đây tôi nói những cái điều đó đã tạo nên hố sâu ngăn cách của con người, tạo nên hố sâu ngăn cách rất vô tình giữa đạo Phật và người Việt Nam. Để vô tình tạo nên những hình ảnh này mất dần đi. Thậm chí chúng ta bị tác động là thờ Phật, thờ ông bà đồng nghĩa với thờ người chết. Liên hệ với người chết sẽ tạo nên ma quỷ. Ở trong gia đình sẽ làm ăn không khấm khá. Chúng ta ghê vậy đó. Thậm chí tụng kinh người ta cũng nói nữa, mày tụng kinh ở nhà rồi ma quỷ nó đến cho mày coi, nó phá hoại mày ăn không nên, làm ăn không nên. Xin thưa các vị, thờ Phật, thờ ông bà mà bị người ta cho là đồng nghĩa với liên hệ người chết và đồng nghĩa với thờ ma quỷ. Tôi vô cùng cảm thấy rằng đau xót khi người ta dùng một lời xúc phạm như thế này. Trong khi đó, ngược lại, đạo Phật chưa bao giờ dùng cái điều này với bất cứ một học thuyết mà một tôn giáo nào. Cho dù học thuyết rất nhiều lỗi lầm nhưng mà mình cũng không xài như vậy. Trong khi đó họ dám can đảm để họ xài với chúng ta bằng những lời miệt thị như vậy, để cho người Phật tử cảm thấy rằng khi thờ Phật đồng nghĩa với thờ ma quỷ, vậy ai dám thờ? Thành ra không dám thờ đồng nghĩa với hình ảnh Phật, không còn là thánh thiện trong lòng chúng ta nữa. Sự thánh thiện này do người khác tác động thôi mà chúng ta đã trở nên như vậy rồi. Cho nên tôi nói thật, những điều này không phải tự tôi biết được. Nếu không phải là các vị từ khắp nơi và những người bị rơi vào trong cuộc mà kể lại thưa lại thì tôi không bao giờ biết những chuyện như thế này. Tôi ở chùa tôi cảm thấy rằng hằng ngày Phật tử đến đông vui tụng kinh, tôi nghĩ là mọi việc bình an lắm. Nhưng mà khi ở chùa thì mình cảm thấy bình an. Nhưng mà Phật tử sống ở vùng quê, ở các nơi hẻo lánh, trở nên những con người bị đe dọa bởi những tư tưởng như thế. Và họ bị khủng bố hàng ngày bởi những con người muốn biến họ trở thành những tôn giáo khác, tín đồ của tôn giáo khác như vậy. Họ làm bằng cách đó như vậy. Thậm chí họ bỏ ra tiền để họ mua chuộc. Đạo Phật mỗi một năm Phật giáo Việt Nam làm từ thiện khoảng trên dưới 200 tỷ cho đồng bào trong cũng như ngoài nước, nhưng mà trong nước thì nhiều hơn. Từ sự đóng góp của kiều bào cho đến người Phật tử Việt Nam, mỗi một năm thống kê ban từ thiện trung ương Phật giáo Việt Nam làm từ thiện trên dưới 200 tỷ đồng, mà chưa bao giờ một ban từ thiện nào yêu cầu người nhận quà phải theo đạo Phật, cho dù những người đó là đạo Phật hay không đạo Phật. Nếu không đạo Phật cũng bình thường, thậm chí đạo khác cũng đến nhận bình thường. Chưa có bao giờ một lời nào như thế. Nhưng mà ngược lại, các vị thử nhận một gói mì, một lít gạo, một đồng tiền của ai đó, một tôn giáo khác, là muốn nhận phải đánh đổi cả tư tưởng và việc tôn thờ của mình để nhận những bát gạo, những đồng tiền như thế. Đôi khi nghèo khổ quá, bấm bụng phải làm những cái chuyện như vậy. Các vị nên nhớ những cái điều này đã làm nát lòng tư duy của những cái người mà đạo Phật chúng ta bị xúc phạm một cách lộ liễu như vậy mà vẫn để xảy ra như thế. Cho nên người đạo Phật chúng ta vĩ đại ở chỗ này. Đạo Phật làm là vì con người, vì họ đang nghèo khổ, chứ không phải làm là muốn họ trở thành tín đồ của mình. Và thực tế xưa nay người Việt Nam vẫn là tín đồ đạo Phật rồi, cần thiết gì phải bận lòng mấy chuyện này. Nhưng mà bây giờ trong thời kỳ văn hóa du nhập đa chiều, chúng ta phải để ý và phải cảnh giác những điều này. Cho nên luật pháp Việt Nam đã can thiệp vào điều này bằng cái luật gọi là quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của mỗi công dân. Đây là cái chỗ bám vững vàng và cơ bản nhất của người Phật tử Việt Nam cần có. Nếu một ai đó đến nhà chúng ta thấy chúng ta thờ Phật mà sỉ vả, thóa mạ, thậm chí nói thờ như thế này là ma quỷ, thậm chí thờ như vậy là giấy cây không có ý nghĩa gì, thì hãy mời kẻ đó ra khỏi nhà giùm tôi. Mời ra một cách tức khắc. Người nào ngoan cố không bước ra thì các vị làm theo pháp luật là tôi sẽ mời công an địa phương đến. Nói một cách rất đơn giản, thử coi người đó đối với luật pháp Việt Nam như thế nào thì các vị biết. Các vị cứ như thế. Có những người rất dai dẳng, rồi các vị là Phật tử chúng ta sợ xúc phạm, chúng ta thấy nó có lỗi hoặc không nên, cứ năn nỉ. Những kẻ đó lại sao phải năn nỉ? Họ vi phạm luật pháp, xúc phạm nghiễm nhiên trước mặt tín ngưỡng của gia đình chúng ta, mà tại sao phải năn nỉ? Không tống cổ nó ra thì thôi, chứ lẽ gì mà năn nỉ như thế? Đâu có vấn đề gì. Ở đây chúng ta cảm thấy rằng lịch sự là mời ra. Ai đề cập đến vấn đề này mời ra, và ai đề cập đến nhiều lần nữa thì chúng ta báo với chính quyền địa phương để coi thử coi chuyện gì xảy ra rồi biết liền. Cho nên ở đây không để tình trạng này xảy ra đối với tất cả các gia đình chúng ta nữa. Thậm chí họ đến, chúng ta có nghèo, họ cho chúng ta cảm ơn, anh quan tâm đến đời sống nghèo khổ của chúng tôi, cảm ơn. Nhưng mà khi họ đề cập đến vấn đề là hãy theo họ, thì hãy đặt lại vấn đề: anh cho tôi vì lý do gì? Như vậy anh có mưu đồ mua chuộc tôi một cái gì, chứ không phải anh lớn bằng thiện chí. Như vậy anh không phải là người lương thiện đúng nghĩa. Đây là mặt giả trang hình tướng, lợi dụng từ thiện làm việc tốt để mà buộc người ta cải đạo theo một cái gì đó. Đây là việc làm không phải là có ý nghĩa, không có tốt gì cả. Cho nên ở đây phải thẳng thừng mà trực diện với những cái điều đó. Người Phật tử chúng ta phải hiểu biết được những điều này để tránh ra những cái vấn đề hoang mang ở trong cái vùng chúng ta. Không khéo những kẻ này cứ làm rối cái đầu chúng ta hoài. Nó lại nó hết nói cái này, đến nói cái kia, nó nói cái nọ, nó tác động ma quỷ gì đó, hay nghèo giàu gì đó, được bất gì, nói lung tung, nó làm cho chúng ta rối loạn tư tưởng. Hai nữa, gia đình chúng ta có người thân bệnh tật, hay là gì đó, rồi họ lại họ làm cho cái người bệnh chúng ta lại hoang mang đi, hoang mang đủ thứ chiều đi. Cái này tôi có nói trong cái đĩa bệnh, nỗi lo và niềm đau, ai nghe lại bài giảng này thì sẽ hiểu, tôi không nhắc lại cái này nữa. Hai nữa, chúng ta tụng kinh niệm Phật ở trong gia đình, họ nói rằng tụng kinh như vậy là trù ẻo, trù ẻo, ma quỷ kêu, ma kêu quỷ về để trù ẻo này kia kia nọ, rồi gia đình lộn xộn, làm ăn không khá đồ này kia cho coi, tức là họ cứ tạo ra ngăn cách hoài. Cứ cái gì mà chúng ta theo đạo Phật là bị cản đảng, theo đạo Phật là bị cản đảng, họ như ma vậy đó, theo chúng ta như vậy đó, họ là người ma quỷ đang phá chúng ta mà họ nói những cái đó, chúng ta là ma quỷ. Chúng ta phải nói rằng chỉ thẳng những người đó, anh chị hay cô chú hay mày gì đó là ma quỷ thì có đó, chứ ai ma quỷ. Chúng ta phải nói những điều này. Cho nên tôi nói ra một số điều như vậy để các vị Phật tử nghe hiểu và để an tâm cho vấn đề tu học của chúng ta. Nếu chúng ta học tu, lỡ chúng ta có vấn đề gì xảy ra, ví dụ như gia đình lộn xộn hay gì đó, cái đó không phải do học tu, mà do vấn đề gì cần phải suy nghĩ lại tại sao nó có vấn đề này. Người tu học phải có chánh kiến và phải hiểu rất rõ. Đôi khi chúng ta cứ đổ thừa gì cho Phật Pháp, chúng ta đổ quan như vậy thì chúng ta mất cơ hội với Phật Pháp đó. Chúng ta cứ tạo ra những cái đó không khéo, chúng ta đẩy chúng ta tách rời đạo Phật. May mắn lắm trên cuộc đời chúng ta là người Phật tử. Tôi nói thật với các vị, tôi cảm thấy rằng khi mình là người Phật tử, không phải là mình nhà tu, mình là người đạo Phật, rồi mình chủ quan về vấn đề này. Quá may mắn chúng ta là người Phật tử. Tôi nói là lỡ một cuộc đời bị tác động một tư tưởng lệch lạc, thì tôi nghĩ không biết giờ này quan niệm con người của tôi nó trôi nổi theo một hướng nào. Nói thật lòng mà nói như vậy. Trên cuộc đời chúng ta có thể không ai làm hết được những điều Phật dạy, nhưng mà chúng ta phải thừa nhận rằng học thuyết đạo Phật quá tư tưởng, quá nhân bản và quá tự lực và quá tự tin vào khả năng của con người. Đức Phật chúng ta đã giúp cho chúng ta đầy đủ trang bị những tư duy kiến thức và tất cả mọi cái bản lĩnh để chúng ta hoàn thiện chúng ta và có an vui hạnh phúc thực tế giữa cuộc đời này. Đức Phật không bảo bất cứ một tín đồ nào tin theo Ngài bằng cái con đường tin suông cả. Nếu tin Đức Phật mà tin suông và không hiểu gì về Đức Phật, Đức Phật xem kẻ này như bổ bán Đức Phật. Cho nên Đức Phật từng nói rằng ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Cái này là như vậy. Ví dụ các vị là Phật tử, các vị tin đạo Phật, tin mà không hiểu gì hết, rồi bị người khác nói xúc phạm cái chúng ta cũng xui cò. Thậm chí chúng ta làm những điều mê tín, cái ta nói đạo Phật là mê tín. Tôi nói tôi đâu biết mê tín, tôi thấy mấy ông thầy làm ai chỉ tôi bắt chước tôi làm. Tôi thấy bà đó làm tôi bắt chước làm chứ đâu biết mê tín không. Tức là chúng ta làm những cái cớ để cho người ta cứ nói bậy, nói bạ, nói đồng, nói bóng, nói chăng, nói cuội, nói chúng ta hoài. Đã làm tổn thương đến đạo Phật mà không hiểu đạo Phật cho nên chúng ta không biết đường trả lời. Rồi cái bị nó nói trên trời dưới đất vậy đó, rồi đôi khi chúng ta suy nghĩ miên man. Thật sự với các vị, chúng ta là người Phật tử, đời này là quá tốt, thiện duyên lắm chúng ta mới là Phật tử, gắng trân trọng mà giữ gìn. Lời Đức Phật là một chân lý, đã gọi là chân lý thì dầu có Đức Phật trên cuộc đời này hay không, nó vẫn như vậy. Không có một học thuyết nào khác hơn cái chân lý của đạo Phật cả. Các vị nào có trình độ, có thời gian, cứ tư duy, suy gẫm và đọc các tác phẩm của những nhà tỷ giáo về tôn giáo học trên thế giới. Vì vậy cho nên đạo Phật chúng ta đã được Liên Hiệp Quốc thừa nhận vào năm hình như 2004-2005 gì đó, là đưa đạo Phật trở nên một tư tưởng hành động trong Liên Hiệp Quốc. Đó là đạo Phật vì hòa bình. Và người ta thấy rằng tư tưởng của đạo Phật có thể giúp được cho nhân loại và thế giới có cuộc sống hòa bình ổn định hơn. Và mãi mãi những lần vê sắc như thế, phần lớn tổng thư ký đều gửi những lời chúc mừng, thậm chí có mặt tham dự hoặc không tham dự thì cũng cử người để đại diện đến những lời khen tặng. Và luôn lúc nào người ta cũng trân trọng và thừa nhận tư tưởng hòa bình, từ bi, bác ái của đạo Phật. Người ta nghĩ rằng bằng con đường này sẽ có thể giúp được cho nhân loại này tránh bớt chiến tranh, tránh bớt hận thù và bớt đi đau khổ. Và tư tưởng của đạo Phật đã làm cho con người sống tôn trọng con người hơn, biết nhường cơm xẻ áo, yêu thương chia sẻ, biết quan trọng tôn trọng đời sống sinh mạng của người khác, thậm chí tôn trọng sinh mạng của chúng sinh. Nếu một tư tưởng từ bi và tôn trọng sự sống của chúng sinh, cho dù là loài súc vật, thì không thể nào để tạo ra ngang trái và tác hại đến con người với con người. Người ta là một con người suy tư sâu sắc mà người ta mới có nhận định như vậy. Cho nên vừa rồi Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, ông cũng có gửi thơ qua để chúc mừng về lễ Vê Sắc ở Thái Lan vừa rồi. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng những cái vấn đề này các vị nghe tôi nói, các vị cứ nghĩ rằng tại tôi một nhà tu cho nên tôi nói vậy. Tôi nói thật với các vị là một nhà tu, nhưng con người tôi rất là lạ, cái gì đúng đúng, cái gì sai sai. Tôi không thích nói cái dạng ba phải hay nói cái dạng rất là chủ quan. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng mình rất may mắn, đó là thiện duyên, chứ chưa phải bị ác duyên lôi kéo để mình là một người tu theo Phật. Có thể rằng đời tôi quan trái nhiều, tôi đã gây ra với chúng sinh nhiều đời nhiều kiếp, tôi đau khổ, tôi bệnh tật, hay là tôi gặp nhiều trở ngại cái gì đó, đó là do phước duyên của tôi, phước mỏng nghiệp dày. Nhưng mà bằng tinh thần học Phật, tôi biết được rằng, tôi tự nhận ra đó là những lỗi lầm mình đã gây tạo từ một đời đến nhiều đời mà hôm nay cần phải trả. Và đó là bài giảng tôi đã chia sẻ với các vị qua bài giảng các vị, tôi có cho đây 20 bộ đó, là bài giảng tại khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân. Tôi giảng bài tu là vì vô minh con tạo lỗi lầm. Tôi đã gửi đến cho tất cả các vị những điều đó. Nếu không phải là người học Phật, mình không biết mình sai các vị. Và mình không phải là người học Phật, những đau khổ, những quan trái, mình sẽ trách hờn rằng trời đất ơi sao mà bất công như thế, cuộc đời này lại phải dồn dập tôi như thế. Mà mình chỉ trách người mà mình không biết trách mình. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy, khi học Phật chúng ta sáng tỏ được những điều này. Và sáng tỏ không mang tính cách là tôi hiểu như vậy để tôi chịu đựng, tôi tăng thêm sức chịu đựng, không phải. Nhờ hiểu như vậy mà biết cái cách để chuyển hóa cái này. Và ai có khả năng tu tập tốt, chuyển hóa tốt thì cuộc đời thay đổi tốt. Cho nên tôi nói rồi, tín ngưỡng không giúp cho con người giải thoát và an lạc. Chỉ có niềm tin suông, ngưỡng vọng và cầu cúng, cái đó chỉ mang tinh thần chịu đựng và dồn nén vào đường cùng. Còn chúng ta đến với Đức Phật, chúng ta tin Phật, tin bằng con đường trí tuệ, tin bằng sự ứng dụng và thực hành. Và chính cái tin tưởng bằng trí tuệ, ứng dụng và thực hành, nó làm cho chúng ta có đời sống an vui và hạnh phúc. Và tự mình có thể quyết định để chuyển hóa cuộc đời của cuộc sống mình tốt đẹp hơn. Qua bài giảng Hố Sâu Ngăn Cách, tôi muốn chia sẻ với các vị một vài quan điểm, một vài cái những cái tiêu cực thực tế về vấn đề tác động đến đạo Phật nó xảy ra trong quần chúng, mà tôi muốn các vị cần phải hiểu, nắm được, hiểu được vấn đề này để tránh đi những con người lại muốn đầu độc chúng ta bằng những quan niệm lệch lạc sai lầm. Chúng ta sẽ trở về với chính vị trí và cái tầm quan trọng của chính con người mình. Phải tự trọng yêu thương đạo Pháp, đồng nghĩa với yêu thương một tinh thần văn hóa của dân tộc Việt Nam, để bảo vệ một cái nền văn hóa tâm linh tuyệt vời như thế này mà ông cha chúng ta đã từng dày công gầy dựng. Trong đó có các bậc tổ đức của chúng ta đã hy sinh, đã dấn thân vì con người đường truyền đạo. Chúng ta là người Phật tử đương đại, thừa hưởng được một di sản quý báu, đồng thời phải giới thiệu với những con em chúng ta là những đứa cháu, những đứa con cần phải hiểu vấn đề này, để gia đình của các con, các cháu mình được hạnh phúc, ấm êm hơn, biết sống thủy chung, hòa hợp, tương trợ, giúp đỡ nhau hơn, và làm cho con người ý thức được luật pháp, sống có đạo đức và có ý nghĩa hơn, để đóng góp hơn vào cho cuộc đời này. Nếu không có đạo đức, không có hy sinh, không có chia sẻ, con người sẽ giành giật, chiếm đoạt, cướp bóc, thù hằn, cho dù là anh em ruột thịt, chỉ vì một quyền lợi chúng ta có thể đấm đá, sâu xé, chém giết, và chúng ta có thể ra tòa. Còn khi con người chúng ta học hiểu được Phật pháp đã in sâu vào lòng, chúng ta ban tặng không hết, huống gì là chúng ta tranh giành. Và nếu mà con người như vậy thì làm gì có những chuyện đấu đá thưa kiện bằng những tham vọng xảy ra. Đạo Phật đã giúp cho con người có một cuộc sống an lạc như thế. Chừng nào về Niết Bàn, về Cực Lạc tôi chưa biết, nhưng thực tế lời dạy của Đức Phật, đạo đức của Phật giáo đã giúp được chúng ta những gì. Chúng ta ứng dụng sẽ tự có câu trả lời lấy. Chúng ta cả các vị đều an vui hạnh phúc, và các vị cố gắng để lấp cái hố sâu ngăn cách này, để chúng ta đến gần với đạo Phật, học tu với đạo Phật để có an lạc hạnh phúc thực tế giữa cuộc đời này. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật dạy: thân người khó được, Phật pháp khó nghe, duyên lành khó gặp, Phật đạo khó thành. Thật là một diễm phúc cho tình nghiệp đạo tràng khóa tu niệm Phật lần thứ 40 tại chùa Long Thành chúng con hôm nay, với chí nguyện hoàn pháp di gia dụ đời thân di bổ hoài. Mặc dầu bận nhiều Phật sự đa duyên, nhưng thượng tọa giảng sư đã từ biên đây mẫn chánh đức Quang Lâm về đây ban bố cho một thời pháp dụ chiều hôm nay vô cùng quý giá. Chúng con xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Chúng con thành kính nguyện cầu ân Tam Bảo thùy từ gia hộ cho thượng tọa giảng sư được pháp thể kinh an, chúng thân dị độ, ngõ hầu hoàng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Phần phước phát sanh đến, chúng con xin hồi hướng thượng chúc Phật nhật tăng quy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thới dân an. Xin dân quả phước này đến thiên linh của quyền thật tổ ông bà nội ngoại gia tiên của chư chính chủ, quý hành giả hiện diện, cũng như quý vị mạnh thường quân ủng hộ cho đạo tràng được siêu thăng tịnh độ. Nguyện cầu ân Tam Bảo thùy từ gia hộ cho toàn thể quý Phật tử hành giả luôn luôn được an lành hạnh phúc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Cuối cùng, chúng con xin dâng quả phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, sớm đoạn tận khổ u, chứng ngộ niết bàn, đều nhau đa thải. Chúng con xin đề đầu cung thỉnh thượng tọa giảng sư khởi thân cùng toàn thể đạo tràng đồng hồi hướng. Nguyện đem công cổ cử nhiên trống bát nhã cung thỉnh thượng tọa